cuộc sống biến thái của Hồ Nam, chương 19, một con sắc lang, góc truyện audio.com. Nếu đem hết thảy cái ngươi vừa mới làm đối với thuốc mỡ và cây bông gòn, để ta làm trên người ngươi thì thật tốt. Phốc, sữa ta vừa mới uống toàn bộ đều phun ra. Quả nhiên, đại nhân đều là sắc lang. Tuy rằng ta cũng là đại nhân, nhưng ta có thể phát thệ ta tuyệt đối không giống loại người này. Tức chết ta rồi, ngươi mơ tưởng, tại sao, chúng ta chỉ là thử, nghiệm, giao, du, sau này sẽ là phu thê hợp pháp. Em, không có khả năng, nhược, ngươi đáp ứng ta, ngươi nói nếu như ngươi cảm thấy trong quá trình thử nghiệm giao du hài lòng ngươi liền đồng ý chân chính gả cho ta, làm bạn trai ta. Chấm, ta có sao, hơn nữa, ta đã nghĩ tới hảo kế hoạch cuộc sống sau này khi chúng ta trở thành phu thê, đầu tiên. Thịnh Hy ca ca kéo ta ngồi xuống đùi hắn, ôm ta. Chúng ta đầu tiên phải mua một tòa nhà thật to, còn có suối phun và bể bơi, thứ hai chúng ta nhất định dưỡng thật nhiều hài tử, tốt nhất đều là nam sinh. Đợi một chút, ta thích nữ sinh, không được, người nào đó rất tức giận hướng về phía ta thi triển. Sư tử hống, áo, tê ta cũng chỉ có thể đáp ứng thôi, ta vừa mới nói đến chỗ nào rồi, nguyên lai bây giờ tiểu thanh niên trí nhớ cũng không tốt mà. Nhất định dưỡng thiệt nhiều hài tử, còn muốn đều là nam sinh. Ta cúi đầu quay ngón tay nghịch ngợm, nữ sinh không phải rất tốt sao, dù sao cũng là áo bông nhỏ chi kỳ, nhất định dưỡng thiệt nhiều nam hài tử của chúng ta về sau cũng phải ra sức đem chúng nó trở thành. Hồ Nam, nếu có thể tốt nhất vẫn là gay khiến quân đoàn gay ở trên địa cầu phát dương quang đại. Ôi ý tưởng của anh nó là ý tưởng mà ta vẫn luôn chờ mong lý tưởng vĩ đại. Hớ, sau đó phi tàu vũ trụ phóng đến hỏa tinh tiếp tục phát huy tinh thần Hồ Nam chúng ta. Đúng không, vượt ra tầm cao mới, vươn tới vũ trụ gay. GTV, cách chương.